Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, hời hợt phục chế khổ rồi biến hóa, chương 933, hời hợt phục chế, khổ rồi biến hóa ở điểm tiến hóa, không có thấy được tới trình độ nhất định trước. Vệ Tiểu Bắc còn thật không dám dùng, đương nhiên, bất kể nói thế nào, vậy cũng là có một cái có thể dùng đến liều mạng năng lực. Kẻ địch quá mạnh mẽ, trực tiếp ảnh hưởng đối phương vận mệnh, làm cho đối phương bỏ xuống, sau đó chính mình cũng bỏ xuống. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc miễn cưỡng cười cợt, có thể cơ hội liều mạng, dù sao cũng hơn không có thể cơ hội liều mạng làm đến cường. Ngồi ở Thủy Mặc Long Mã bên trên nghỉ ngơi một hồi. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút còn lại, điểm tiến hóa. Còn có 42.300 điểm. Như vậy tiếp đó, cần tăng lên thuộc tính chính là bề ngoài sức hấp dẫn. Nói thật, đối với bề ngoài sức hấp dẫn cái này thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc có thể nói là vừa yêu vừa hận. Bề ngoài sức hấp dẫn nói trắng ra chính là nhân nhan trị. Khuôn mặt, vóc người vân vân, bề ngoài sức hấp dẫn càng cao. Như vậy nhân liền dài đến càng đẹp. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt chính mình dài đến anh tuấn một ít. Nhưng vấn đề là cái này bề ngoài sức hấp dẫn quá cao. Liền hầu như trở thành một loại gieo vạ, gần giống như trước đây bề ngoài sức hấp dẫn tăng lên tới 20 điểm sau xuất ra hiện mạo như Phan An. Cái năng lực này, làm cho Vệ Tiểu Bắc gần giống như một đóa hoa, mà nữ nhân bên cạnh rất dễ dàng biến thành ong mật. Ở Thúy Hồ Thị thời điểm, mỗi lần ra ngoài, nếu như không đem chính mình cải trang trang phục một thoáng, Vệ Tiểu Bắc tính toán chính mình cũng sẽ bị trên đường nữ nhân cho ăn tươi nuốt sống đi. Cũng còn tốt, ở bên ngoài biểu sức hấp dẫn tăng lên tới 40 điểm sau. Cầm tú túi ra cái năng lực này thay thế được mạo như Phan An. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ vẫn là như vậy xoái đến kinh thiên động địa. Nhưng ít ra sẽ không để cho những nữ nhân kia an toàn mất đi rụt rè nhào lên. Hy vọng lần này tăng lên sẽ không xuất hiện rất xấu kết quả. Vệ Tiểu Bắc đại khái dùng trực giác cảm thụ một thoáng. Không có rất nguy hiểm Linh Carmony được rồi. Nói thật, từ trên bản chất tới nói, Vệ Tiểu Bắc coi như nhất ra ngoài sẽ bị nữ nhân điên cuồng đuổi theo. Ở trực giác bên trong đại khái cũng sẽ không xem như là nguy hiểm gì. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết chính mình tăng lên bề ngoài sức hấp dẫn sau khi kết quả đến cùng sẽ như thế nào, bất kể nói thế nào. Đang suy nghĩ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc đem sự chú ý tập trung ở bên ngoài biểu sức hấp dẫn bên trên. Vệ Tiểu Bắc bề ngoài sức hấp dẫn vì là 40 điểm. Ở 3 sau 3 phút. Liên tăng lên tới 60 điểm, đồng thời cũng tiêu hao 8.000 điểm tiến hóa. Mà lúc này cái kia bề ngoài sức hấp dẫn phụ thuộc năng lực cầm tú túi ra cũng thuận theo xuất hiện. Biến hóa, hời hợt phục chế, nên năng lực do bề ngoài sức hấp dẫn tăng lên tới 60 điểm sau. Do cầm tú túi ra cực nhỏ tỷ lệ tăng lên mà đến. Ký chủ mỗi ngày có thể tiêu hao 1.000 điểm tiến hóa. Đối với bất cứ sinh vật nào tạo hình tiến hành phục chế một lần. Mỗi lần phục chế có thể duy trì 9 giờ. Tuyệt đại đa số do xét năng lực không cách nào nhìn thấu chân tướng. Nên năng lực đối với phụ thuộc năng lực thu nạp bọn đầu hàng phản bội có cực kỳ đặc thù phụ trợ. Hiệu quả, muốn nói tới cái hời hợt phục chế trên thực tế chính là cầm tú túi ra cao cấp hình thức. Tuy nói mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, đồng thời cần tiêu hao 1.000 điểm tiến hóa, nhưng khả năng đủ che đậy tuyệt đại đa số do xét năng lực điểm này. Liền để cái năng lực này trở nên cực kỳ đặc thù. Ngẫm lại xem liền biết rồi, có cái năng lực này, Vệ Tiểu Bắc đem bề ngoài hóa trang xong kẻ địch thế lực bên trong nhân vật trọng yếu. Điều này có thể mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu? Đương nhiên, muốn nói cái năng lực này cũng khá là vô bổ, dù sao bề ngoài lại giống như, ở bên trong năng lực là không giống nhau, cứ như vậy liền rất khó giấu giếm được một ít quan hệ tương đối quen thuộc người. Đương nhiên, có năng lực này chung quy phải so với trước Kịp Cường. Đến đây, Vệ Tiểu Bắc mị lực chủ thuộc tính cũng thuận theo theo tăng lên tới 60 điểm money để Vệ Tiểu Bắc. Không nghĩ tới chính là, theo mị lực chủ thuộc tính tăng lên tới 60 điểm. Linh hồn của chính mình cường độ cũng không tên tùy theo khôi phục một chút. Khôi phục lại một 10 điểm money, sự biến hóa này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc trong đầu suy nghĩ một hồi. Xem ra này thuộc tính cùng linh hồn cường độ trong lúc đó quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Linh hồn cường độ càng cao, như vậy thuộc tính có thể tăng lên hạn mức tối đa liền càng cao. Mà mỗi một lần tăng lên thuộc tính, thì lại có thể làm cho bị suy yếu linh hồn cường độ khôi phục một ít. Điểm tiến hóa còn sót lại 42.300 điểm money, Vệ Tiểu Bắc không có kế tục tăng lên thuộc tính dự định, mà là ngồi ở thủy mặc long mã trên lưng, chuẩn bị làm quen một chút chính mình tân thu được hời hợt phục chế. Vân, cái kia vận mệnh xoay chuyển, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám lung tung sử dụng, phục chế hỏi người hời hợt đây. Đồ Thanh Thanh, Trúc Tâm Di, vẫn là Hoàng Khôn, muốn nói Vệ Tiểu Bắc người quen thuộc nhất chính là này ba cái. Ở thoáng suy nghĩ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là lựa chọn Trúc Tâm Di. Lựa chọn Trúc Tâm Di nguyên nhân, đại khái là không có, chỉ là Vệ Tiểu Bắc cảm giác thích hợp hơn một ít. Hoặc là nói là thỏa mãn chính mình một ít tà ác ý nghĩ. Được rồi, bất kể nói thế nào, theo Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ, trong lỗ chân lông lập tức liền phun ra sương mù dày. Trong nháy mắt liền đem Vệ Tiểu Bắc bao phủ trong lúc. Đợi đến cái kia sương mù dày ở thủy mặc long mã cao tốc dưới tản ra thì một cái mặt mày mị diễm, diện dung thanh nhã cô gái tuyệt sắc liền xuất hiện ở thủy mặc long mã trên lưng. Đối với mình trên lưng đột nhiên thay đổi một người. Cái kia thủy mặc long mã ép cái cho thấy bán chút kinh ngạc. Thủy mặc long mã nhận ra địch ta, đều là thông qua linh hồn. Mà Vệ Tiểu Bắc chính là thủy mặc đại thương chủ nhân. Điểm này tự nhiên không cần nhiều đề. Bề ngoài mặc kệ làm sao biến hóa, thủy mặc long mã đều có thể đem nhận ra đến. Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc gương nhìn một chút. Không khỏi gật gật đầu. Quả nhiên này hời hợt phục chế năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Sa hoàn toàn không phải cầm tú túi ra có thể so bì. Muốn nói cầm tú túi ra, Vệ Tiểu Bắc cũng dùng qua mấy lần, nhưng kỳ biến hóa sau khi, cũng chỉ có thể nói là 9 phần 10 tương tự, ở một ít nhỏ bé chỗ, nếu như từ quan sát kỹ, vẫn có thể nhìn ra kẽ hở, cũng đúng là như thế. Cái kia cầm tú túi ra, Vệ Tiểu Bắc trong tình huống bình thường đều không có sử dụng tới. Nhưng hiện tại, lấy Vệ Tiểu Bắc thị lực cùng trí nhớ, nhìn một chút trong gương, Trúc Tâm Di, không khỏi có chút thán phục, này hơi hợt phục chế thậm chí liền da rẻ lỗ chân lông to nhỏ đều phục chế đi ra. Cùng Vệ Tiểu Bắc trí nhớ Trúc Tâm Di giống nhau như đúc. Vệ Tiểu Bắc hướng về tấm gương luyện tập lên, Trúc Tâm Di cái kia nụ cười nhàn nhạt, cùng với trong lúc phất tay loại kia thanh nhã khí chất vân vân. Không thể không nói. Lựa chọn chính mình người quen thuộc nhất đến làm luyện tập đối tượng là Vệ Tiểu Bắc một cái sáng suốt lựa chọn. Hời hợt phục chế giới thiệu bên trong cũng không có đem hời hợt phục chế hết thảy đặc điểm giới thiệu hết. Vệ Tiểu Bắc đang luyện tập một lúc sau phát hiện cái này hời hợt phục chế tự hồ liền Trúc Tâm Di một ít quen thuộc chi tiết nhỏ đều phục chế lại đây. Thí dụ như ở Lưu Hải ngăn chờ con mắt thời điểm, Trúc Tâm Di yêu thích đem Lưu Hải nhẹ nhàng vẩy một cái. Treo ở nhĩ sau, đang đối mặt người xa lạ thời điểm, Trúc Tâm Di trước sau sẽ mang theo nhàn nhạt mà có mấy phần đề phòng nụ cười. Nói chung, những này quen thuộc chi tiết nhỏ, Vệ Tiểu Bắc cũng là luyện tập mấy lần sau khi, trong đầu liền tự mình hiện ra tương quan ký ức. Cuối cùng, ở trong gương biểu hiện ra, Trúc Tâm Di, để Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng không cách nào nhận ra thật. Dạ, không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình đối với hời hợt phục chế cái năng lực này có tương đương trình độ quen thuộc, nhưng tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên phát hiện một vấn đề. Chính mình tiêu hao 1.000 điểm tiến hóa, khởi động hời hợt phục chế. Lúc này không cách nào khôi phục nguyên thân. Điểm này trái lại Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới bất ngờ. Ở kiểm tra một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc không thừa nhận cũng không được. Mình muốn khôi phục Vệ Tiểu Bắc hình dạng, cần chờ đợi hời hợt phục chế 9 giờ quay về mới được. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc thì có chút làm bừa. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Vệ Tiểu Bắc ở sau đó 8 cái nhiều giờ bên trong. Đẩy trúc tâm di hời hợt. Được rồi được rồi. Trên thực tế đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cái này cũng là một loại khá là mới mẻ cảm thụ. Đổi thành năm đó còn ở Thúy Hồ Thị làm công Vệ Tiểu Bắc. Vạn vạn cũng không thể nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ biến thành một cái nữ hài dáng dấp. Gạt gạt theo cuồng phong ép ở trên mặt mái tóc, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào trước ngực mình. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất từ loại này góc độ nhìn về phía không phải là mình. Vệ Tiểu Bắc sắc mặt hơi đỏ lên, hắn đột nhiên cảm giác mình tư muốn làm sao tà ác như vậy. Bởi Vệ gia đảo vị trí nhiệt đới, quanh năm nhiệt độ cao, Vệ Tiểu Bắc tuy nói đã là không sợ nóng lạnh, nhưng người khác đều ăn mặc áo thun áo lót, chính mình cũng không thể ăn mặc áo bông. Lúc này Vệ Tiểu Bắc trên người mặc một bộ áo thun. Chính hắn một góc độ nhìn xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy trắng như tuyết, đứng thẳng, mơ hồ có thể thấy được điểm đỏ. Không có cách nào, này áo thun chính là mặc ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Vệ Tiểu Bắc thân thể so với bình thường nam tính nói thế nào cũng phải khôi ngô rất nhiều. Mà lúc này Vệ Tiểu Bắc hời hợt nhưng là trúc tâm di. Trúc tâm di thân cao chừng 1m6 dáng vẻ, vóc người tương đối kiều tiểu. Cái này áo thun mặc lên người liền có vẻ rất lớn. Trắng như tuyết bả vai kể cả xương quai xanh đều hết mức hiển lộ ra. Hơn nữa nửa bên phong khâu. Do đó hiển hiện ra một loại cực hạn sức mê hoặc. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình trong lỗ mũi không có phun ra máu mũi đã xem như là ý chí lực hết sức. Kiên cường, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên phát hiện một vấn đề. Nhiều nhất lại quá một canh giờ. Chính mình liền muốn đẩy này một bộ ra tương bước lên hoa hạ lục địa. Tuy nói hoa hạ lúc này là mùa hạ. Ăn mặc một thân nam sĩ áo thun cũng không tính quá mức quái lạ. Nhưng các cô gái ở trọng điểm vị trí đều ăn mặc khôi giáp. Nếu không thì, mùa hè là rất dễ dàng lộ quang. Vệ Tiểu Bắc lại không muốn thi lự cái vấn đề này. Cũng cần cân nhắc đến, nếu như Trúc Tâm Di phát hiện mình ở hoa hạ lơ đãng phá hoại nàng hình tượng. Hoặc là trở thành võng hồng sau khi hậu quả đáng sợ. Đến thời điểm, Trúc Tâm Di một khi nổi giận, chính mình liền muốn uy nghiêm quét rác. Phải biết, đã từng có mấy lần, Hoàng Khôn không cẩn thận trêu chọc Trúc Tâm Di, nhưng là bị truy đến liên tục lăn lộn, ở những đệ tử nòng cốt kia trước mặt đều không còn mặt mũi. Vệ Tiểu Bắc có thể tưởng tượng đến, chính mình tiểu đồ đệ đến thời điểm dáng dấp, nhưng hiện đang vấn đề đến rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải biến thái cuồng. Ép cái thu gom nữ hài thiếp thân y vật quen thuộc. Mặc dù là đem chiếc nhẫn chứa đồ phiên một cái, cũng không có tìm được nửa cái. Đương nhiên, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại trí lực, giải quyết vấn đề thế này ngược lại không là việc khó gì. Một cái quần jean bị tách rời sau, liền bị Vệ Tiểu Bắc quấn ở trên ngực, lại tròng lên áo thun, tuy nói nhìn qua tựa hồ hơi quái dị. Nhưng cũng muốn so với lộ quang mạnh hơn quá hơn nhiều. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.